Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, yêu đương liền muốn ngủ một tấm giường. Lại Tiểu Mông suy nghĩ rất nhiều tán dương chính mình từ ngữ. Tỷ như: dáng ngọc yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, con gái rượu, yểu điệu thục nữ chờ một chút. Mặc dù có như vậy điểm tục sáo, bất quá nghe trong lòng thoải mái là được. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng cũng chỉ là một cái nhuận chữ mà thôi. Này, ngươi một cái đồ lưu manh, có thể hay không đứng đắn một chút? Lại Tiểu Mông hung tợn trợn mắt nhìn bên người cái này xú nam nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia giận đến nổi lên, nổi giận nói, còn cái gì siêu cấp học bá đây? Thoạt nhìn nhã nhặn, kết quả đầy đầu tất cả đều là dơ bẩn. Như thế, ta nói sai sao? Thẩm Nịnh nhưng không phản đối, lạnh nhạt nói, vốn là rất nhuận sao? Ngươi, ngươi còn nói. Lại Tiểu Mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Quỷ dị đỏ ửng bò đầy gò má, giữa hai lông mày để lộ ra tí ti xấu hổ, cắn răng nghiến lợi nói, không đứng đắn thối đồ chơi. Dù là ngươi dùng điểm tục sáo từ ngữ cũng tốt, vậy mà dùng một cái nhuận chữ. Đừng cho là ta không biết có ý gì. Chấm ngoặc kép, đối mặt như thế bác học thiếu nữ, Thẩm Nịnh ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, nữ sinh ở một phương diện khác kiến thức thật ra so với nam sinh biết rất nhiều. Nam sinh đại đa số là ra vẻ hiểu biết, mà nữ sinh là biết giả bộ không hiểu. Một điểm này, có thể theo các nàng khuê mật ở giữa trong lúc nói chuyện phiếm được đến câu trả lời. Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Thẩm Nịnh cười nói, ngươi giống như mưa xuân giống nhau, theo gió xuân tại ban đêm lặng lẽ rơi vào tâm trạng của ta, lặng lẽ im lặng làm dịu ta tâm. Cho nên nói, ngươi rất nhuận. Nghe được Thẩm Nịnh lần giải thích này, Lại Tiểu Mông há lại không biết hắn đang nói hưu nói vượn. Nhưng là, cẩn thận phân tích một chút, tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Ách, rất có ý cảnh. Hừ, ta mới sẽ không tin ngươi đây. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trắng mắt ngồi ở bên người người này, nhu nhu mà nói, nhanh đi tắm, ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi Disney chơi đùa đây. Ồ, chấm ngoặc kép, một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông cứ nhìn hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ở ngay trước mặt chính mình liền đem quần áo quần cho cởi. Tốc độ kia sắp đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đại khái còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Đối với cái này, Lại Tiểu Mông ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nam nhân này sao? Cởi quần áo tốc độ đều rất nhanh. Không chỉ có cởi chính mình quần áo, cởi thích cô gái quần áo cũng nhanh. Nhưng có sao nói vậy? Hắn vóc người đẹp tốt nha. Lúc này Lại Tiểu Mông chính len lén quan sát chỉ mặc một cái đại quần cọc Thẩm Nịnh. Mặc dù bắp thịt không phải khoa trương như vậy, nhưng cơ bản đường danh vẫn có. Tổng thể tới nói không gầy cũng không mập. Đại khái chính là rất cường tráng. Cũng không biết mỗi ngày suốt đêm chơi đùa du hí hắn là thế nào nắm giữ tốt như vậy vóc người. Có lẽ cái này gọi là ông trời già thưởng cơm ăn đi. Nếu không giải thích như thế nào trước mắt cái này tình trạng. Mỗi ngày buổi tối đều là tại suốt đêm chơi đùa du hí. Cũng chưa từng thấy qua hắn rèn luyện thân thể gì đó. Mấu chốt dắt lấy hắn theo chính mình đi dạo phố, không tới nửa giờ liền kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa, lần trước ôm chính mình lên lầu, ôm đến một nửa liền thở hồng hộc. Ai, nhưng trong bất hạnh vạn hạnh, lần trước ôm chính mình thời điểm, hắn không có vọt đến eo. Nếu không còn phải đưa hắn đi bệnh viện, ngươi có hay không len lén chạy vào tới à? Thẩm Nịnh mặc lấy đại quần cọc, một mặt nghiêm túc nhìn nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông. Nghiêm túc nói, cái gì đó, ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ta muốn đi tắm. Lại Tiểu Mông không khỏi trợn to cặp mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Một giây kế tiếp, tuấn tú ngũ quan tựu vặn vẹo thành đoàn. Tức giận mắng, họ Trầm, ngươi cho ta có chừng mực. hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngươi xem, nóng này đúng hay không? Thẩm Nịnh cười ha hả nói, hay nói giỡn, nói xong, liền đi vào phòng vệ sinh. Trong chốc lát, bên trong truyền đến một trận hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông, vội vàng vén lên đắp trên người chăn, thở dài một hơi, lẩm bẩm, nóng chết ta mất, sớm biết đem máy điều hòa không khí mở thấp điểm, giờ có khỏe không? Lại ra một thân mồ hôi. Tiếng nói vừa dứt, tiện nghe được này tiếng nước chảy, không tự chủ được đem đầu chuyển tới một bên, xuyên thấu qua mờ nhạt thủy tinh, trong lúc mơ hồ nhìn thấy rồi đứng ở dưới vòi hoa sen hắn. Mặc dù không thấy rõ nội dung cụ thể, nhưng là lại có thể khiến người ta mơ tưởng viển vông. Đột nhiên, một trận tuyệt vời nhịp điệu từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Này nhịp điệu thật sự quá quen thuộc. Không ngay tại lúc này bạo hỏa stay sao? Hát được, còn rất khá. Lại Tiểu Mông lẩm bẩm một câu. Chần chờ một chút, sông đang tắm Thẩm Nịnh hô. Này có thể hay không cắt bài hát? Ta muốn nghe cần người theo. Cát, ngươi nghĩ rằng ta là BBK điểm đọc cơ. Nơi nào sẽ không điểm nơi nào? Thẩm Nịnh tức giận nói. Sẽ không. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Thở phì phò hô. Xú nam nhân, ta thân phận bây giờ nhưng là bạn gái ngươi. Có thể hay không làm rõ ràng điểm này? Bạn gái thế nào? Coi như ngươi là vợ của ta. Cũng không cách nào ngăn trở ta sẽ không nha. Thẩm Nịnh trả lời. Lại Tiểu Mông không lên tiếng. Giờ phút này nàng tức giận vừa đành chịu. Không có biện pháp. Ai bảo hắn là mình thích nam nhân đây. Ngậm lấy lệ tiếp tục qua đi. Rất nhanh. Thẩm Nịnh mặc lấy đại quần cọc. Từ bên trong đi ra. Rất tự giác mở hộc tủ ra. Từ bên trong xuất ra một bộ mới tinh chăn đệm gối. Ngay sau đó liền ở trên sàn nhà bày xong chính mình giường. Thư thư phục phục nằm ở phía trên. Trên mặt viết đầy thích ý. Như thế máy điều hòa không khí lạnh như vậy. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Vạn nhất cảm mạo làm sao bây giờ? Vậy ngươi sẽ không nhiều vung một cái chăn sao? Lại Tiểu Mông lạnh nhạt nói. Thẩm Nịnh lặng lẽ kéo một cái chăn. Nhưng chỉ là che mình nửa người. Lặng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Nhẹ giọng nói, quốc khánh sau khi kết thúc, trường học liền muốn nghiêm bắt học sinh lớp 12 thành tích. Hơn nữa trung tuần tháng 11 chính là bên trong liên kiểm tra. Này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Cứ việc hiện tại quy định không thể chia lớp, nhưng lão sư hội căn cứ bọn học sinh thành tích, phân phối bất đồng tài nguyên. Thẩm Nịnh dừng lại, tiếp tục nói, cho nên, chờ lần này quốc khánh sau khi kết thúc. Ngươi được dành thời gian thật tốt học tập. Lời nói này nghe như có chút thuyết giáo ý tứ. Bất quá tại Lại Tiểu Mông trong lỗ tai. Nhưng cảm giác hắn đang vì chính mình khắp nơi lo nghĩ. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông êm ái đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng bắt đầu tràn ngập lên yên tĩnh khí tức. Hai người mỗi người nằm ở thuộc về mình trên giường. Với nhau ở giữa không nói gì. Lúc này Lại Tiểu Mông bỗng nhiên xê dịch hạ thân, nằm ở bên mép giường, nhìn nằm trên đất Thẩm Nịnh, giữa lông mày mang theo một tia nhu tình, nói, ta có phải là ngươi hay không mối tình đầu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ừ, Thẩm Nịnh thuận miệng nói, hì hì, ta cũng thế. Lại Tiểu Mông nâng lên chính mình cánh tay, đặt tại bên mép giường, bàn tay chống giữ chính mình cầm, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi tại sao lúc trước không nói à? Đang chờ ngươi. Thẩm Nịnh không yên lòng trả lời. Người sáng suốt đều biết. Lần giải thích này là tại gạt người. Thế nhưng Lại Tiểu Mông nhưng cam tâm tình nguyện bị mông. Lúc này khóe miệng không kìm lòng được nâng lên một tia đường vòng cung. Nhỏ giọng đạo. Ai? Nói thật. Ta dự định về sau đại học. Liền chọn tại ngươi bên cạnh trường học. Chính là nói lần trước cái kia. Thẩm Nịnh nói, ừ, ngươi cảm thấy thế nào? Lại Tiểu Mông khẩn cấp hỏi, hãy cố gắng lên. Thẩm Nịnh hời hợt trả lời, này, ngươi có ý gì à? Lại Tiểu Mông không chịu nổi hắn dùng giọng điệu như vậy cùng mình nói chuyện. Vì có thể cùng với hắn, chính mình nhưng là trăm phương ngàn kế muốn đủ loại biện pháp. Kết quả hắn vậy mà không cảm kích. Trường học kia, thật cố gắng khó vào. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Vậy ngươi dùng điểm lực sao? Ngươi không dùng sức mà nói. Ta đương nhiên rất khó. Hảo hảo hảo. Dùng sức. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng than phiền. Thẩm Nịnh cười khổ nói. Ta hoàn toàn là dựa theo ngươi ý tứ đi dùng sức. Yên tâm đi. Ta chịu được. Lại Tiểu Mông một mặt ngạo kiều địa đạo. Dứt lời. Lại Tiểu Mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Xinh đẹp nhu mà nói. Ngủ á. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Trong chốc lát. Trong căn phòng lần nữa trở lại trong yên tĩnh. An tĩnh đến có khả năng nghe được đối phương tiếng hít thở. Lúc này Lại Tiểu Mông không chớp mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu đỉnh thiên trần nhà. Ngủ trên sàn nhà thoải mái không? Lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi. Nếu không ta và ngươi đổi một chút. Thẩm Nịnh nói. Không được. Người ta ôn nhu mềm mại. Không chịu nổi ngủ trên sàn nhà khổ. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Hơi lộ ra ngạo kiều địa đạo. Nói xong. Hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Một chữ không kém mà vang vọng trong đầu. Ôn nhu mềm mại. Đi dạo phố thời điểm. Ngươi như thế không ôn nhu mềm mại. Ngủ trên sàn nhà liền bắt đầu mềm mại. Lại Tiểu Mông giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đang suy nghĩ nói chút gì thời khắc. Bên tai truyền đến hắn thanh âm. Ta muốn giường ngủ. Thẩm Nịnh đột nhiên ngồi dậy. Nhìn nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông. Nghiêm túc nói. Lại nói. Chúng ta không phải yêu đương sao? Kia cái luật pháp quy định. Yêu đương liền nhất định phải ngủ cùng một tờ giường. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Lại nói với ngươi đầu này đại sắc lang ngủ chung. Ai biết nửa đêm có thể hay không động tay động chân với ta. Nói tới chỗ này. Nghĩa chính ngôn từ mà nói. Chớ hòng mơ tưởng. Ồ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh thương cảm mà đáp một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn nằm trở về. Vốn cho là cuộc phong ba này như vậy đi qua. Nhưng mà. Nằm ở trên giường Lại Tiểu Mông. Chợt nghe một trận tuyệt vời lại êm tai nhịp điệu. Mở cửa sổ ra để cho cô đơn hóng mát. Này một gian phòng ốc như thế bịt kín. Tiếng hoan hô vẫn phiêu trong không khí. Giống như không có một bóng người giống nhau hoa lệ. Ta tương đương dần dần mất đi cảm giác. Coi như là loại tự mình trốn tránh. Ngươi tương đương bay đến chân trời duyên. Ta cũng không đoán rơi vào chỗ nào. Bài hát này chính là Lại Tiểu Mông muốn cho Thẩm Nịnh hát cần người theo. Ca khúc biểu đạt đô thị người nội tâm cô tịch tiếng lòng. Mà Thẩm Nịnh giọng đặc điểm là trầm thấp bên trong mang theo từng tia từ tính. Cho nên đặc biệt kích động. Một cái ta yêu cầu mơ mộng, yêu cầu phương hướng, yêu cầu nước mắt, càng cần hơn một người tới chút trời sáng hát. Ta đã lực lượng không đủ, không cách nào kháng cự, không đường có thể lui. Này không tiếng động dạ. Hiện tại ta, chấm ngoặc kép, cần người theo tương đương, hát tới đây. Thẩm Nịnh không có tiếp tục đi xuống hát. Trong khoảnh khắc, căn phòng lại lần nữa trở lại trong yên tĩnh. Trong không khí tựa hồ tràn ngập cô đơn khí tức. Này, còn không mau lên giường. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.